Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Diệp Thần nhìn ánh mắt nghiêm túc của tôi, sợ hãi lùi lại hai bước. Rõ ràng là anh ta đã tin lời tôi nói. Chẳng mấy chốc, anh ta đi đến trước mặt mẹ Giang, ghé sát vào bà, thì thầm vài câu mặc dù giọng rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Anh ta nói: "Mẹ, sao con thấy Diệp Thu bây giờ khác hẳn hồi trước vậy? Trước kia anh ta chẳng phải là một bao cát chút giận sao?" Mẹ Giang khịt mũi một tiếng thật mạnh, mang theo vẻ khinh thường sâu sắc. "Mặc kệ nó có thay đổi hay không, chỉ cần nó còn là con rể nhà họ Giang chúng ta, thì phải nghe lời tôi. Diệp Thần, con mau dẫn nó vào bếp cho mẹ." Có mẹ Giang chống lưng, Giang Diệp Thần thẳng lưng, hùng hổ bước về phía tôi. Ngay khoảnh khắc anh ta chuẩn bị vươn tay túm lấy tôi, trên cầu thang đột nhiên vang lên một tiếng ho. Tiếng ho đó vừa nghe đã biết là của Giang Vũ Vi. Mọi người đều nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy Giang Hải và Giang Vũ Vi đã cùng nhau đi xuống. Giang Vũ Vi và Giang Hải có nét tương đồng trên khuôn mặt, nhưng Giang Vũ Vi đã làm tổng tài vài năm nên giữa lông mày cô mang theo chút thờ ơ, còn Giang Hải thì có vẻ hiền hòa hơn nhiều. Nhưng tất cả những vẻ hiền hòa đó đều là giả tạo, chỉ có tôi biết, ông ta cũng khinh thường tôi như vậy. Giang Hải chỉ nhẹ nhàng liếc Giang Diệp Thần một cái, Giang Diệp Thần đã không dám làm càn nữa, vội vàng rụt tay lại. Mẹ Giang cũng lập tức thu lại vẻ mặt âm trầm, cười gượng gạo giải thích. "Tôi đang dạy dỗ con rể thôi, nhà chúng ta đến một đứa cháu nối dõi cũng không có, thậm chí còn không chịu nhường nhịn một bữa ăn nữa là..." Tôi khoanh tay lạnh lùng nhìn, những lời tôi nói với cha vợ lần trước, dường như ông ta chẳng hề nói với mẹ Giang một câu nào. Hai vợ chồng này đang diễn kịch ở đây, sau lưng thì người nào cũng giả dối hơn người nào. Giang Hải liếc nhìn mẹ Giang, ra hiệu bà đừng nói thêm nữa. Tôi khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một độ nhỏ. Cha vợ tôi rất coi trọng thể diện, dĩ nhiên sẽ không để mẹ Giang làm ầm ĩ trực tiếp ở đây. Ngay lúc tôi đang cố nén cười, vô tình bắt gặp ánh mắt âm trầm của Giang Vũ Vi đang nhìn tôi. Tôi không hề sợ hãi, thậm chí còn liếc nhìn cô ấy một cách đắc ý và khiêu khích. Giang Vũ Vi, không khí chỉ ngưng động trong chốc lát, rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Giang Hải, bữa tiệc lại trở lại vẻ náo nhiệt, chén đĩa va chạm vang lên. Không lâu sau, mọi người bắt đầu vào chỗ, chuẩn bị ăn cơm. Kiếp trước, tôi không chỉ phải giúp nấu bếp, mà còn phải giúp múc cơm. Lần này, tôi trực tiếp ngồi xuống cạnh Giang Vũ Vi, chẳng quản chuyện gì cả. Mẹ Giang cũng ngồi xuống, nói giọng chua ngoa. Con rể nhà người ta ở rể thì tất tà hầu hạ cả nhà. Còn con rể nhà tôi thì hay thật, không hầu hạ cha mẹ vợ thì thôi đi. Đến cả vợ mình cũng không biết hầu hạ. Tôi khịt mũi một tiếng, cô ấy tay chân lành lặn, tự mình động tay thì có cơm ăn áo mặc, cần gì tôi hầu hạ. Mọi người kinh ngạc nhìn tôi cãi lại mẹ vợ, Giang Hải cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Lần trước ông đã ngạc nhiên một lần rồi, không ngờ lần này còn quá đáng hơn. Hơn nữa, những người này đều biết tôi là một kẻ yếu đuối, giờ đột nhiên vùng lên, khó tránh khỏi sự bất ngờ. Còn mẹ Giang thấy tôi dám cãi lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, bà ta nói những lời càng ngày càng khó nghe, đầy hung hăng. Tôi đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Kiếp trước, tôi lại sống qua những lời mắng chửi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết vì tâm lý gì, lại liếc nhìn Giang Vũ Vi một cái, nhưng thấy cô ấy vẫn chăm chú gắp thức ăn, như thể không nghe thấy gì, càng không hề bận tâm. Cách chương.